cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Đại thế đã mất. Phút bù giờ 3 phút đồng hồ đã đá đầy. Đây là Real Madrid một lần cuối cùng tiến công. Sướng ngôn viên nói, trọng tài chính tùy thời đều có thể tiếng còi. Van Nistelrooy cùng Gattuso đồng thời nhảy lấy đà. Ai cũng không có đụng được banh. Bóng đá sau khi hạ xuống phản đạn, bay về phía cấm khu bên trong. Ricardo dùng lưng dựa vào Maldini, nhưng là Maldini một mực đang đè ép hắn. Ricardo rất rõ ràng, chính mình là không có cách nào hảo hảo mà ngừng bóng xoay người. Bởi vậy đợi bóng đá bay đến trước mặt hắn lúc, hắn quả quyết mà đánh đầu về điểm. Reyes cầm banh sau lập tức lại đi cấm khu bên trong cách. Lúc này Ricardo đã thành công quay người cũng đem Maldini một cái gỡ ra. Hắn dùng vuốt má ngoài tương lai bóng nhẹ nhàng gầy ra. Né tránh Calat trên đoạt. Đối mặt đám đông, hắn trong lòng biết thời gian không nhiều. Không quan tâm mà một cước sút gôn. Calat phản xạ có điều kiện ngẩng lên chân ngăn cản. Bóng đá từ Calat giày đinh bên cạnh bay qua. Sát Nesta thân thể bay về phía khung thành. Dida tầm mắt bị cản. Không thể kịp thời làm ra phản ứng. Bóng đá sát trụ đứng bay vào bóng lưới. Ricardo chính mình vậy ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là không cam lòng nhận thua. Cuối cùng cướp này sút gôn hoàn toàn là nghe theo mệnh trời. Lộ tuyến cơ hồ hoàn toàn bị ngăn cản. Hắn căn bản không có trông cậy vào sẽ vào bóng. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Bóng đá dọc theo duy nhất khả năng thông hành lộ tuyến. Bay vào bóng lưới. Sướng ngôn viên kích tình thanh âm vang lên. Ricardo go. Hắn lại một lần nữa cứu vãn Real Madrid. Hiện tại đã là phút bù giờ 3 phân 22 giây. Là tranh tài thời khắc cuối cùng rồi. Chẳng ai ngờ rằng thế cuộc sẽ ở lúc này sửa. Ricardo, hắn dùng may nở hai lần. Trợ giúp Real Madrid sân khách bước hòa rồi AC Milan. Hắn là hôm nay lớn nhất công thần. Sân bóng an tĩnh một lát, sau đó fan hâm mộ bóng đá tiếng chửi rủa liên tiếp mà vang lên rồi bắt đầu. AC Milan fan hâm mộ lúc này là sụp đổ, tới tay con vịt vậy mà lại bay, mà bọn họ chửi mắng. Ngược lại là đối Ricardo tốt nhất khẳng định, Ricardo vọt tới bên sân, làm nghiêng tai lắng nghe hình. Ta biết rõ các ngươi đối ta khó chịu. Ta liền ưa thích xem lại các ngươi đối ta khó chịu lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Cử động của hắn chọc giận fan hâm mộ. Tiếng chửi rủa càng lớn. Nội dung cũng càng cuồng dã. Dạng này khiêu khích fan hâm mộ cử động. Theo lý nên cho xòe ra thẻ vàng. Bất quá Ricardo đã có xòe ra thẻ vàng mang theo. Hơn nữa vòng sau tranh tài vốn sẽ phải ngừng thi đấu. Cho nên trọng tài chính cũng không có vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn chỉ là đi qua cảnh cáo Ricardo hai câu. Sau đó hắn không có chờ đợi AC Milan một lần nữa mở bóng. Trực tiếp thổi còi 3 tiếng. Tuyên bố tranh tài kết thúc. Chúng ta làm rồi đầy đủ chuẩn bị. Bọn tiểu tử vậy rất cố gắng. Bọn họ ở đây trên 100% mà đầu nhập. Chưa bắt lại trận đấu này ta thật đáng tiếc. Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói, chúng ta làm rồi chính mình có thể làm hết thảy, nhưng là Ricardo dùng hai cái vào bóng từ chúng ta trong tay cướp đi thắng lợi. Chúc mừng Ricardo, hắn biểu hiện rất tuyệt, bất quá ta cho là hắn cái thứ hai vào bóng có phạm quy hiểm nghi. Hắn đẩy ra Maldini mới thu hoạch được sút gôn cơ hội. Đối với cái này ta có hơi thất vọng. Trọng tài chính cũng không có chú ý tới hắn phạm quy. Đối với hắn dạng này cấp bậc cầu thủ tới nói, dựa vào thủ đoạn như vậy vào bóng là đáng xấu hổ. Capello thì làm người yêu của mình đem biện hộ. Ta cũng không cho rằng Ricardo có phạm quy. Hắn chỉ là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Hợp lý cùng đối thủ tiến hành đối kháng. không biết rõ Ancelotti có chú ý đến hay không bọn họ cái kia không tồn tại penalty. Không biết rõ hắn có chú ý đến hay không Pirlo vào bóng lúc việt vị. Có chú ý đến hay không Maldini tại cấm khu bên trong bóng ném. Đối thế hòa không phân thắng bại kết quả. Capello biểu thị hài lòng. Đây là một trận gian khổ tranh tài. Chúng ta may mắn mà lấy được một cái thế hòa không phân thắng bại. Kết quả này là có thể tiếp nhận. Ta tin tưởng trở lại sân nhà sau, bọn tiểu tử sẽ có càng bổng phát huy. Chúng ta có thể thủ thắng. Đối với có thể hay không tiến vào vòng tiếp theo đấu vòng loại, ta không chút nghi ngờ. Nhưng là, tiếp theo hiệp giao thủ bên trong, Ricardo cùng Helguera đều đưa ngừng thi đấu. Real Madrid có thể hay không tiếp nhận tổn thất như vậy? Làm phóng viên ném ra cái nghi vấn này lúc, Capello kiên định nói, Real Madrid không phải Ricardo một người đội bóng. Hắn ở cái này trận đấu mùa giải xác thực vì đội bóng làm ra cống hiến kiệt xuất. Nhưng cũng không phải là nói rời đi hắn chúng ta liền sẽ không đá bóng rồi. Có mấy cái người có thể đá hắn vị trí. Hơn nữa chúng ta còn có Van Nistelrooy, còn có Kaká, còn có Raul, còn có Higuain, Cassano, Reyes. Ta muốn đội bóng năng lực tiến công cũng sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Ta cũng không trách cứ Ricardo, ta ngược lại cho rằng trọng tài chính xử phạt quá nghiêm. Ta sẽ hướng UEFA sách ra khiếu nại. Capello nói, chúng ta đem siêu tập chứng cứ, tranh thủ để UEFA hủy bỏ đối Ricardo cùng Helguera ngừng thi đấu. Đương nhiên, chính hắn cũng biết rõ, khiếu nại hy vọng thành công phi thường xa vời. Real Madrid mang theo một trận thế hòa không phân thắng bại. Hai cái sân khách vào bóng. Hài lòng trở về Madrid. Lưu cho AC Milan. Là truyền thông nghiêm khắc chỉ trích. Là đối lần sau hợp tranh tài bi quan. Mặc dù Ricardo muốn ngừng thi đấu. Nhưng AC Milan mũi tên Zidane cũng phải ngừng thi đấu. Song phương tổn thất đều rất thảm trọng. Mà kết cục tranh tài là Real Madrid sân nhà. Real Madrid chỉ cần một trận thế hòa không phân thắng bại. Tỷ như 0-0-1-1 liền có thể đem AC Milan đào thải bị loại. Cho nên AC Milan lên cấp hy vọng thật không lớn. Không chỉ là truyền thông nhìn như vậy, Real Madrid cầu thủ cũng là nhìn như vậy. Tại trở về Madrid trên máy bay, mỗi cái người đều rất lạc quan nhẹ nhõm, mang theo cỗ này lạc quan nhẹ nhõm cảm xúc. Bọn họ tại ngày 8 tháng 4 thứ 29 vòng thi đấu bên trong. 3-0 thắng lợi dễ dàng Osasuna. Raul mở tỷ số, vòng sau Champions League đem bị ngừng thi đấu Ricardo tựa hồ đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết. Đến rồi Osasuna trên người, đỉnh đầu chân đá mai nở hai lần. Đắc thắng Real Madrid tiếp tục bảo trì dẫn trước ưu thế. Đồng thời bởi vì Barcelona ngoài ý muốn bại bởi Saragossa, Sevilla liền bình 2 trận, bọn họ đã đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến 4 phân. Điểm tích lũy đạt tới 59 phân. Barcelona cùng Sevilla lấy 5 điểm cùng 54 phân. Ở riêng 2-3 vị. Cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Tựa hồ ổn, không đợi Real Madrid chúc mừng đâu. Bọn họ liền tao ngộ đánh đòn cảnh cáo. Tháng 4-11 muộn, Bernabeu làm Raul kinh xạ thoáng lệch ra lúc. Merengue nhóm cho rằng đội bóng khoảng cách lên cấp chỉ thiếu chút nữa. Làm Kaká sút xa đánh vào trên xà ngang lúc. Merengue nhóm vì đó thở dài. Nhưng vẫn tràn ngập hy vọng, làm thay thế Ricardo ra sân Cassano ở trước cửa thác thất lương cơ lúc. Merengue nhóm ôm đầu thở dài, nhưng cũng không cảm thấy đội bóng thất bại. Làm thứ 22 phút đồng hồ, Seedorf tiếp vào World Cup chuyền bóng, tránh ra hai tên cầu thủ hậu vệ đưa bóng đánh vào lúc. Merengue nhóm ý thức được một tia không ổn, nhưng cảm giác được đội bóng có thể lật về tới. Làm thứ 26 phút đồng hồ, Inzaghi tiếp Seedorf gót chân rượu truyền kình xạ phá cửa lúc. Merengue nhóm mới biết rõ. Đại thế đã mất. Năm 2006 đến năm 2007 trận đấu mùa giải Champions League vòng tứ kết. AC Milan lấy 2 hiệp tổng điểm số 4, 2 đào thải Real Madrid. Lên cấp 4 cường, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.